ngoài ngũ hành, còn có hai loại thiên nhiên thuộc tính, đó là phong và lôi. Trên thực tế còn có rất nhiều cho rằng phong cũng là một trong những nguyên tố cấu thành nên thế giới. Lại có người phân phong và lôi vào loại mộc thuộc tính. Nhưng bất kể nhận định như thế nào đi chăng nữa thì phong đều là một loại nguyên tố vô cùng trọng yếu và cũng vô cùng hùng mạnh. Trong truyền thuyết có phong thần chuyên môn quản lý toàn bộ gió trên thế giới. Thần tiên quản lý gió có thực hay không Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lăng Tiêu biết, trên đời này có một loại gió cực kỳ khủng bố. Nó thổi không phải cát bụi bên ngoài con người, mà là máu huyết và linh hồn. Thứ gió này chính là phong nguyên tố. Bình thường gió đều thổi qua bên ngoài con người. Cho dù là những cơn lốc cường đại, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh lớn vô cùng để thổi bay con người. Căn bản không có khả năng đem máu huyết trong thân thể thổi ra, càng không thể đem linh hồn con người thổi bay. Nhưng phong nguyên tố có thể. Cho nên khi cơn gió kia thổi tới, Lăng Tiêu cũng đã cảm giác được sắp đối mặt với nguy hiểm, đồng thời trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời quát to, Thanh Hà. Sẽ có một ngày, ta muốn chính tay mình đâm chết ngươi cho hả giận. Tiếng gầm của Lăng Tiêu như một con hùng sư ngẩng đầu lên gầm giống, một cỗ khí thế của bậc cường giả không ai so được từ thân thể Lăng Tiêu bộc phát ra, khí thế ngút trời. Đồng thời, một tiếng ngâm lanh lảnh vang lên, vô số người ngây ra như phỗng nhìn một con phương hoàng toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu từ thân thể Lăng Tiêu bay thẳng lên trời. Cỗ khí thế kia làm cho người ta cho dù ở cách xa trăm dặm ngàn dặm vẫn không khỏi có suy nghĩ muốn quỳ xuống bái lạy. Nếu có người thấy ánh mắt Phượng Hoàng lúc này, nhất định sẽ càng thêm kinh hãi vạn phần. Trong ánh mắt của Phượng Hoàng to lớn như hư như thực không ngờ tràn đầy sự khinh miệt và coi thường. Hai cánh Phượng Hoàng mở ra dài chừng cây số. Sau đó, ra sức quạt về phía trước. Tất cả khí lưu trên bầu trời đều bị hai cánh Phượng Hoàng kéo lên. Ầm vang một tiếng, hai cỗ lực lượng vượt qua hiểu biết của nhân loại trong giây lát va vào nhau. Toàn bộ không trung lập tức như là sụp xuống phía dưới. Những tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên liên tiếp. Áp lực nhìn không thấy sờ không được nhưng có cảm giác được khiến một số ít người thực lực kém một chút xương cốt toàn thân vỡ vụn ngay lập tức. Rất nhiều người thực lực mạnh mẽ cũng không khỏi mặt xám như cho tàn, liều mạng vận công chống cự. Diệp Tử cũng vung tay lên, thanh âm êm tai của nàng vang lên, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng, nghe ta hiệu lệnh, làm người hầu của ta. Theo tiếng kêu khẽ này của Diệp Tử, lại một chuyện vượt quá hiểu biết của mọi người trong thánh vực xảy ra. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 12 người khổng lồ cao lớn vô cùng. Những người khổng lồ này không ngờ cao hơn cây số. Thân hình cao lớn sừng sững như cột chống trời, phân ra đứng ở 12 phương vị, vững vàng chống trụ không gian đang không ngừng sụp xuống, khiến mọi người cảm giác cả người như đang bị núi đè bỗng chốc thả lỏng ra hẳn. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện vô số kẻ linh hồn mờ ảo dao động, người bình thường căn bản là không nhìn thấy gì cả. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, bên trong nhất định có tồn tại nào đó mà không ai biết tên. Pháp thuật không tính là cao cấp gì của tu chân giới. Không ngờ khi thi triển ở thế giới này lại xảy ra biến dị. Biến dị này khiến Lăng Tiêu vừa giật mình lại vừa vui sướng. Hoàng Phủ Nguyệt có chút giật mình nhìn thoáng qua Diệp Tử. Không ngờ rằng Lăng Tiêu truyền phép thuật này cho nàng ấy. Tuy nhiên, nàng cũng có pháp thuật của riêng mình. Kim Giáp Thần, nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa. Theo thanh âm trong trẻo như chuông bạc của Hoàng Phủ Nguyệt vang lên, trên bầu trời xuất hiện 9 người khổng lồ cao 5 cây số, cả người khoác chiến giáp óng ánh vàng. Bọn họ xuất hiện, lập tức biến lục đinh lục giáp thần tướng thành những đứa nhỏ đứng cạnh người khổng lồ. Kim Giáp Thần thực ra cũng không mạnh hơn lục đinh lục giáp bao nhiêu, nhưng bộ giáp thì rất dọa người. Thế cho nên vô số người đang vây xem chung quanh sau khi thấy cảnh này đều không khỏi quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng. Gần như trong đầu mọi người đều bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, đó chính là cảnh tượng thần chiến năm đó. Thần chiến năm xưa cũng dữ dội như trận chiến hôm nay chăng? Những hình ảnh đã vượt qua hiểu biết của người luyện võ trong thánh vực vừa rồi là thật sao? Gần như tất cả mọi người đều đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không? nhưng lại có rất nhiều người lý trí sáng suốt, cực kỳ bình tĩnh, ý thức được rất rõ rằng không phải là bọn họ đang nằm mơ, mà là chuyện thật việc thật. Lúc này con Phượng Hoàng xuất hiện sau khi đạt đến cảnh giới đại tự tại tâm kinh tầng thứ 9 Niết Bàn sống lại đã đập tan phong nguyên tố. Sau đó, Phượng Hoàng há miệng phun ra một cỗ ngọn lửa đỏ tươi, lưỡi lửa dài chừng mấy ngàn thước, tỏa ra hào quang hừng hực như vầng mặt trời, mang theo màu đỏ tươi quét ngang quang khe lớn khổng lồ trên trời kia. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa nhìn như một đám mây khổng lồ đang rực cháy. Ngọn lửa quét qua, cái khe thật lớn kia hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa sau khi rời khỏi miệng Phượng Hoàng, dần dần hình thành một đám mây lửa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Hai mắt Lăng Tiêu nhìn chăm chú bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu, trong mắt ánh lên vẻ bất khuất. Thanh Hà, muốn khuất phục ta, muốn thừa dịp đôi cánh của ta còn chưa cứng cáp mà tiêu diệt ta ư? Vậy đến đó đi, ta muốn nhìn xem thử, vị thần tối cao của thần giới vốn luôn xếp trên thánh vực rốt cuộc có thể hùng mạnh đến cảnh giới gì. Bầu trời một mảnh yên tĩnh, không có dao động cũng khô gn có biến hóa gì cả. Nhưng Lăng Tiêu biết, Thanh Hà kia nhất định đang đứng ở đâu đó yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Lăng Tiêu cũng cảm thấy có chút may mắn, bởi vì lần này không biết vì sao Thanh Hà không dùng bàn tay khổng lồ chụp hắn như chụp chết con muỗi giống lần trước. Mặc kệ nói như thế nào, thù hận nếu đã đạt tới mức này, căn bản là không có cách nào hóa giải. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng không phải là ân oán của riêng hai người, mà là ân oán giữa thần giới và thánh vực, là ân oán đã kéo dài 15 vạn năm giữa thần và người luyện võ trong thánh vực. Cho nên, từ tất cả các góc độ mà xem xét, mối quan hệ giữa Lăng Tiêu và Thanh Hà căn bản là khô gn có khả năng vãn hồi nữa rồi. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi đi chết đi, Thanh Hà. Phượng Hoàng trên đạo tâm của Lăng Tiêu lúc này bỗng nhiên mở mắt ra một chút. Một đôi mắt thần ngời sáng vô cùng, phát ra hào quang đoạt hồn nhiếp phách. Lăng Tiêu lúc này, đứng ở trên trời cao, nhìn đám người vây xem đang đứng khắp bốn phương tám hướng, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Bây giờ Lăng Tiêu đã hoàn toàn không để những người này vào trong mắt. Vừa rồi, ngay sau khi Lăng Tiêu bộc phát uy thế kinh thiên, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thánh vực tổng cộng có 7 cỗ lực lượng khiến hắn có chút cảm ứng. Mà 7 cỗ lực lượng kia dường như khi bị Lăng Tiêu cảm ứng cũng gn đồng thời cảm ứng được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dùng mình, 7 cỗ lực lượng này phân biệt đến từ 7 phương hướng bất đồng. Thực lực những người này hiển nhiên không kém chút nào so với mình hiện tại. Thậm chí, mấy lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng này có thể so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác này chỉ là trong giây lát thoáng qua, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, trong nháy mắt, đã đủ để có thể quyết định rất nhiều chuyện. Cũng chính sự bùng phát vừa rồi, khiến Lăng Tiêu hiểu được, trong thánh vực, mình vẫn chưa thực sự là người mạnh nhất. Bất quá trước mắt không cần quan tâm đến những người này, nhưng Lăng Tiêu không cần quan tâm, không có nghĩa là những người này không quan tâm đến Thục Sơn Phái. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 669, một chương mới bắt đầu. Tiếng hô vạn độc vân kia của Âu Dương Thiên Phong làm cho người ta khủng bố đến cả người phát lạnh, thậm chí toàn thân run rẩy. Ngoài ra nó còn có tác dụng khác, đó là đem bản tính lạnh lùng ích kỷ của đám người vây xem thể hiện ra ngoài một cách vô cùng sâu sắc. Bất kể là Tư Đồ Dũng, Tôn Thiết hay là Cường Hào các phương của Nam Châu, tất cả đều há mồm chỉ trích Lăng Tiêu. Khi Lăng Tiêu dùng không gian giam cầm khống chế Âu Dương Thiên Phong cùng với các thành viên của Thanh Thần Hội, những người này thiếu chút nữa đã xông lên xé xác Lăng Tiêu. May mà chẳng biết do đảm lượng hay do lý trí mà bọn họ cũng chưa làm ra chuyện gì đến mức không thể vãn hồi. Giữa những người này, chỉ có Diệp Thiên và đám người phía sau Diệp Thiên kia là không hề chỉ trích Lăng Tiêu dù chỉ một câu, thậm chí ngay cả chút oán giận cũng không có. Không ai dám hoài nghi đám người phía sau Diệp Thiên là một đám đầu gỗ. Từ năng lượng dao động mãnh liệt như sóng chiều dâng trên người bọn họ, từ thái độ trầm ổn từ đầu đến cuối vẫn bình thản theo dõi trận chiến đấu long trời lở đất, Nhóm người đứng phía sau Diệp Thiên so với đám tín đồ của thần thanh thần hội tuyệt đối dũng mãnh và khủng bố hơn mấy lần. Kỳ thật, tất cả mọi người hiểu được một đạo lý. Hôm nay nếu Khô GN có Lăng Tiêu ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ trong phạm vi mấy ngàn dặm, bao gồm cả Vọng Thiên Thành với gần 100 vạn nhân khẩu đều sẽ hóa thành một mảnh đất chết. Nhưng cũng chính là vì như thế mà gần như tất cả mọi người không muốn thừa nhận, nguy cơ khủng khiếp đó là do Lăng Tiêu ngăn chặn. Công lao này, công đức này, lớn đến mức khiến ngay cả những người có thân phận như Tôn Thiết và Tư Đồ Dũng cũng không thể không chú ý đến. Ai cũng đều hy vọng có thể đem công lao này gắn lên trên người mình. Nếu đã không thể kéo công lao kia về phía mình, thì cũng không thể để đối thủ đạt được. Càng không thể để Lăng Tiêu đạt được. Trong mắt mấy người bọn họ, danh tiếng của Lăng Tiêu đã quá lớn rồi. Thật sự không cần lớn hơn nữa. Vương Chân tính tình vốn nóng nảy, hoàn toàn Khô GN vì tuổi cao thực lực đề thăng nhiều mà thay đổi chút nào cả. Có vài người tính tình của họ vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Nhất là, đám người này dám đối xử như thế với vị thần duy nhất trong lòng hắn Lăng Tiêu Tông Chủ. Vương Chân mang ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người đối diện. Hắn thậm chí còn thấy giữa đám người đó có người của VGN ra đứng bên cạnh Tư Đồ Dũng. Vừa khéo người nọ chính là Vương gia đích tôn thiếu chủ. Thấy ánh mắt Vương Chân nhìn lại, hắn có chút chọt ra cúi đầu, không dám đối diện. Năm đó khi Vương Chân rời khỏi VGN ra, hắn vô cùng vui vẻ, cho rằng cái ghế gia chủ coi như nắm chắc. Sự thật đúng là như thế, không ai có thể lay động địa vị của hắn ở Vương gia. Chuyện hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, năm đó thực lực và vũ khí hắn đều không hề thua kém Vương Chân, nhưng hôm nay hắn đã bị Vương Chân bỏ quá xa. Hơn nữa, cho dù hắn đã trở thành gia chủ tương lai của Vương gia như ước nguyện từ xưa đến nay của hắn, thì thân phận và địa vị của hắn, giờ này ngày này, cũng đã bị Vương Chân dễ dàng vượt qua. Thậm chí có thể nói, Vương gia vĩnh viễn Khô GN đạt được đến tầm cao như Thục Sơn phái. Trước mặt Thục Sơn lừng lẫy, VGN gia chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, cho nên, hắn cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Vương Chân. Bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vương gia thiếu chủ, Vương Chân thậm chí không gợn chút dục vọng nào. Ánh mắt của Vương Chân rơi xuống GN người Tư Đồ Dũng, sau đó ngừng lại, cất giọng ác nghiệt vô cùng nói, những lời vừa rồi, nếu là từ miệng người khác nói ra, Vương Chân coi như coi thể hiểu được. Như GN từ miệng Tư Đồ Minh Chủ như ngươi nói ra, khiến người của Thục Sơn ta lòng người lạnh ngắt. Vẻ mặt Tư Đồ Dũng lập tức đỏ lên, hắn vô cùng muốn giải thích rằng mình không có ý đó, những lời giải thích đến cửa miệng lại thôi, không sao mở miệng ra thành lời, chỉ có thể hừ một tiếng, ra vẻ vô tội, sau đó quay người lại, mang theo đám người Nam Châu Liên Minh nhanh chóng bỏ đi, tiếp tục ở lại chỗ này, Tư Đồ Dũng sợ rằng mình sẽ tức đến phát bệnh. Tương Vân Sơn lúc này cũng tiến lên, nói với đám người còn lại, mời các vị nhanh chóng rời khỏi. Thục Sơn phái không chào đón các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì thế? Địa phương này ai quy định là của Thục Sơn phái các ngươi? Ngươi nói chúng ta rời khỏi, chúng ta phải rời khỏi sao? Hừ, ta không đi, xem các ngươi có thể làm gì được ta nào. Chưa ai quy định thì bây giờ quy định. Thái độ của Tương Vân Sơn đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, lấy tay chỉ ra tên gây rối kia nói, ta đếm 3 tiếng, ngươi còn không ly khai, coi như là xâm phạm Thục Sơn phái. Lão tử cóc cần quan tâm, Thục Sơn phái các ngươi đừng có ỷ thế hiếp người. Hừ, ở đây nhiều người như vậy, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa của Thục Sơn phái. Mọi người mau theo ta chống lại sự ngang ngược của Thục Sơn phái. Ha ha ha, đếm 3 tiếng, lão tử vẫn chẳng sao. Người này chưa dứt lời, bỗng nhiên lấy tay che yết hầu, một tia máu tươi theo khe hở giữa mấy ngón tay của hắn chảy xuống ròng ròng. Trong mắt người này đầy vẻ không tin, thân mình vù một tiếng ngã xuống mặt đất. Toàn bộ trời đất, ngay giờ khắc này, chìm vào một sự im lặng cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người bị sự bá đạo của Thục Sơn phái dọa cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí ngay cả sự phẫn nộ cũng không có, hoàn toàn bị dọa vỡ mật. Bây giờ, các ngươi có thể cút hay chưa? Trương Dương bước lên, cất giọng lạnh như băng nói. Gần như tất cả mọi người đều áo não rời khỏi nơi này. Nhưng mà, sự oai phong của Thục Sơn Phái, sự bá đạo của Thục Sơn Phái nhất định sẽ trở thành đề tài bàn luận hàng đầu trong một thời gian dài sắp tới. Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi hạ thân xuống. Khi mọi người vây quanh tính chúc mừng Lăng Tiêu, thân thể Lăng Tiêu đột nhiên lắc lư một cái. Sau đó cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Trận chiến này hắn thật sự là đã rất vất vả rồi. Hắn đã hoàn toàn phát huy thực lực bản thân tới cực hạn, mới có thể ở thời khắc mấu chốt giành thắng lợi. Người tu chân độ kiếp kỳ dĩ nhiên cường đại, nhưng ngụy tiên lực trong cơ thể hắn lại không phải là vô cùng vô tận dùng hoài không hết. Điên cuồng chạy về và trận chiến kinh tâm động phách đã tiêu hao phần lớn năng lượng dự trữ của Lăng Tiêu. Nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, Lăng Tiêu đầu tiên là khoát tay, sau đó chậm rãi nói, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Vận Sơn, ngươi an bài mọi chuyện. Lăng Tiêu chưa nói dứt câu đã ngủ, cảm giác như ngủ ngàn năm vạn năm. Lăng Tiêu cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng ngủ say như vậy. Trừ việc giữ lại tầng phòng hộ sâu nhất cho mình, còn thì Lăng Tiêu buông thả tất cả chìm vào ngủ say. Bởi vì Lăng Tiêu biết, đây là nhà mình, không có gì nguy hiểm cả. Cuối cùng khi Lăng Tiêu tỉnh lại, đột nhiên cảm giác như vừa mới đi vào thánh vực, mở hai mắt, không ngờ có chút mù mờ, giơ hai bàn tay lên, vươn vai ưỡn mình một cái, sau đó dụi dụi mắt, dần dần mọi thứ trở lại bình thường. Lăng Tiêu vừa há mồm muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng mình có chút khàn khàn, như là đã lâu lắm rồi không uống nước. Lăng Tiêu vừa mới tỉnh lại, hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt lập tức từ bên ngoài tiến vào, cùng nhau nhìn Lăng Tiêu, trong mắt rưng rưng lệ. Xuân Lan tính tình ngay thẳng hơn nhìn thần sắc Lăng Tiêu đau lòng nói, phu quân, huynh tỉnh lại thật là tốt quá, muội đi làm đồ ăn cho huynh, ta ngủ bao lâu rồi. Lăng Tiêu cảm giác được sự ấm áp mềm mại của cái giường mình đang nằm khiến hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp mà thôi. Phu quân, huynh đã ngủ hơn 10 ngày rồi. Thu Nguyệt nhỏ giọng nói, các nàng đều rất lo lắng cho huynh, thay phiên nhau canh giữ ở bên ngoài. Vừa khi đến lượt tỉ muội chúng muội canh chừng hơn 10 ngày, Lăng Tiêu hơi có chút giật mình, chìm vào ngủ say, cũng là một cách để bồi bổ bản thân. Lăng Tiêu cũng không trốn vào thế giới trong đỉnh tiến hành tu luyện, bởi vì tự mình khôi phục năng lượng với tiến vào thế giới trong đỉnh tu luyện là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, may mà huynh đã tỉnh, để muội nhanh chóng đem tin tốt này đi thông báo cho các tỉ muội. Thu Nguyệt nói xong, mỉm cười lui ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn bộ dáng Thu Nguyệt, không khỏi hơi lắc lắc đầu, cười khổ. Cô nàng này đã thành phu nhân của mình vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn đi làm mấy chuyện của thị nữ. Lăng Tiêu mặc dù nghĩ như thế, nhưng ở trong lòng Xuân Lan, Thu Nguyệt, chỉ sợ là không cho là như vậy. Ở trong lòng các nàng, trên đời này, có rất nhiều người muốn làm thị nữ cho Lăng Tiêu, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể trở thành người bên cạnh Lăng Tiêu. Một lát sau, trong phòng Lăng Tiêu, cả đám người ríu rít bước vào. Lăng Vận Nhi cũng theo vào, thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy ra ngoài, cùng Hoắc Thanh Thanh và Nha Nha giúp mấy bà chị dâu của nàng trấn thủ bên ngoài. Về phần Hoắc Thanh Thanh và Nha Nha tâm tư thế nào, trừ chính các nàng ra thì không ai biết. Đọc truyện online chúng nữ dường như mỗi người đều có ngàn câu vạn lời muốn nói với Lăng Tiêu, nhưng đến khi gặp nhau rồi lại không biết nói bắt đầu từ đâu, cả phòng bỗng chìm vào không khí xấu hổ kỳ quái. Chữ Y Sa hay ngượng ngùng, Phong Linh sống nội tâm ra thì mấy bà vợ của hắn đều vui vẻ hoạt bát, vậy mà lúc này lại chẳng có ai dám chủ động phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại. Thu Nguyệt tìm các nàng từ khắp nơi về, tay chân có chút luống cuống. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sớm biết thế, nàng sẽ chẳng nói cho ai biết cả. Điệu bộ chúng nữ dường như đều đang chờ Lăng Tiêu nói chuyện. Bị bao nhiêu con mắt xinh đẹp và sáng ngời như sao nhìn chăm chú vào mình, khiến Lăng Tiêu hơi có chút áp lực. Tuy nhiên hắn vẫn hơi hơi cười cười, sau đó mở miệng nói, Vinh dẫn mọi người đến một địa phương thần kỳ. Mọi người nhất định sẽ rất thích nơi đó. Lăng Tiêu nói xong bỗng nhiên vung tay lên, giữa phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu lam. Hào quang lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Chúng nữ không chần chừ, lập tức đi vào quầng sáng này. Hàn Hàn bảo đỉnh hôm nay và bảo đỉnh năm xưa khác nhau rất rõ ràng. Cho nên ngay cả chúng nữ đã từng vào hàm Hàn bảo đỉnh rồi cũng không ngờ rằng thế giới trong thần khí này lại giấu ở trong cái đỉnh kia của Lăng Tiêu. Ở đây tu luyện 11 ngày ước chừng bằng một ngày bên ngoài. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ thiên trì mênh mông giữa đỉnh nói. Dùng nước ở nơi này tắm rửa sẽ có thu hoạch kinh người mà các muội không thể tưởng tượng được. Diệp Tử cười hỏi, phu quân không phải thừa nước đục thả câu chúng muội đó chứ? Nước hồ kia rốt cuộc có chỗ tốt gì? Nơi này là hàm Hàn bảo đỉnh sao? Sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, thế giới thần kỳ. Lăng Tiêu nghe xong thấy nao nao. Hiện tại thế giới trong đỉnh ngoại trừ không gian nhỏ hơn thế giới bên ngoài một chút, còn thì hoàn toàn là một thế giới độc lập, so với cái không gian trong đỉnh năm đó căn bản là hai nơi khác biệt. Thật không ngờ, cho dù là thế Diệp Tử vẫn có thể nhận ra được bản chất của đỉnh, điều này có phần khiến Lăng Tiêu vui mừng ngạc nhiên. Diệp Tử đã đề cao tu vi đến cảnh giới gì tạm thời còn chưa nói, bản lĩnh quan sát bản chất sự vật của nàng không ngờ vẫn giống thời gian làm tiểu nữ tặc, cẩn thận tỉ mỉ. Đối với một người tu chân thì việc này quả là phi thường khó có được. Lăng Tiêu gật gật đầu cười hỏi. Diệp Tử, sao nàng nhìn ra được? Đọc truyện kiếm hiệp, Diệp Tử thản nhiên cười, cho một cái đáp án khiến Lăng Tiêu buồn bực. Tuy nhiên lời này của Diệp Tử là thật lòng. Nàng đúng là dựa vào cảm giác hơn người mà phán đoán ra được. Nơi này là hàm Hàn bảo đỉnh. Tống Minh Nguyệt nghe xong, không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Đôi mắt sáng lên đánh giá cảnh vật mới mẻ chung quanh. Có thể nhìn thấy đáy của thế giới nhỏ này. Sau đó nói, nơi chúng ta hiện giờ đang ở, thật sự là bên trong cái đỉnh đen tuyền, cảm giác lạnh lẽo kia sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Y Sa cúi đầu kinh hô một tiếng, ánh mắt chúng nữ đều nhìn về phía Y Sa, thấy một cảnh tượng khiến các nàng vô cùng sợ hãi. Một cái đầu cá sấu dữ tợn đang thong thả ngoi lên từ giữa cái hồ trong suốt không thấy đáy và đang tỏa khí lạnh ở đằng xa. Cặp mắt lớn của nó lóe sáng, khiến cho người nhìn vào không nhịn được cảm thấy lạnh cả sống lưng. Rất khủng bố, chúng nữ đều không phải loại tiểu thư khuê các cả đời chưa ra khỏi cổng. Nhiều năm đi theo Lăng Tiêu cũng vậy, ở một mình cũng thế, tất cả đều đã trải qua. Có thể nói, chuyện ly kỳ đã gặp qua nhiều lắm. Vốn các nàng đều cho rằng đã không còn chuyện gì khiến các nàng phải giật mình nữa. Nhưng quái vật to lớn trước mắt này thì đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức về thế giới của các nàng rồi. Trên đời này sao lại có quái thú khổng lồ như thế chứ? Nhìn con quái thú không ngừng lộ ra thân mình khổng lồ, những miếng vảy cực lớn chớp động hàn quang lạnh lẽo, Thượng quan Vũ Đồng là người phản ứng đầu tiên. Sau đó là mọi người đều lui về phía sau Lăng Tiêu. Tiểu Sửu đứng dưới chân núi, nhìn phản ứng của chúng nữ có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, trong cổ phát ra mấy tiếng cười, ôi, ôi. Diệp Tử trừng hai mắt, đi tới hung hăng vỗ đầu Tiểu Sửu một cái, giả vờ giận dữ nói, tiểu tử kia, giỏi lắm sao? Còn dám cười nhạo chúng ta, gọi tỷ tỷ đi. Mọi người cười ngất. Những năm gần đây, Diệp Tử trong mắt người khác là hình tượng cao quý ít lời. Thời gian làm một tiểu nữ tặc đã sớm chìm vào dòng sông lịch sử rồi. Chân chính hiểu biết về Diệp Tử, thực ra chỉ có Xuân Lan, Thu Nguyệt và Y Sa thôi. Ngay cả hiểu biết của Thượng quan Vũ Đồng về Diệp Tử cũng chỉ giới hạn từ lúc Diệp Tử tiến vào đế đô Nhã Lan mà thôi. Hơn 100 năm cũng không ngắn, trong thế giới người thường đã có thể kéo dài đến 4 năm thế hệ. Dù đối với võ giả thì cũng là một thời gian dài, đủ cho mọi người quên đi rất nhiều chuyện. Cho nên thấy Diệp Tử đột nhiên biểu hiện ra bộ dáng của cô bé bướng bỉnh thế này, chúng nữ đều cảm thấy mới mẻ. Sau đó nhìn Tiểu Sửu cúi đầu, yếu ớt kêu một tiếng tỉ tỉ, tất cả mọi người cười rộ lên. Những tâm tình căng thẳng lo lắng đã được lấy đi rất nhiều. Này, con quái thú này, là cái gì vậy? Sao lại dọa người vậy chứ? Hoàng Phủ Nguyệt nhìn con cá sấu đã hoàn toàn trồi lên mặt nước, cao chừng 500-600 mét. Thần tình kinh hãi nói, nữ nhân ở đây đều là phu nhân của mình. Trên đời ngoại trừ cha mẹ huynh muội, người Lăng Tiêu tín nhiệm nhất cũng chỉ có những nữ nhân cùng mình đồng cam cộng khổ này. Cho nên chuyện về thế giới trong đỉnh, Lăng Tiêu cũng không định gạt các nàng. Chúng nữ sau khi nghe xong Lăng Tiêu kể rõ, đều có phần rung động. Mãi lâu sau Hoàng Phủ Nguyệt mới nói, đây là thế giới khác sao? Nếu chúng ta gặp nguy hiểm ở thánh vực, vậy trực tiếp tiến vào trong này chẳng phải là không ai có thể tìm thấy và gây tổn thương cho chúng ta sao? Trời ạ, đây đúng là một thế ngoại đào nguyên mà. Trong mắt Phong Linh cũng mang theo kinh hãi, xoay người sờ sờ bùn đất dưới chân, sau đó hái một cái lá cây xuống, đặt lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, nói. Rất chân thật, ta còn tưởng những thứ này đều là giả chứ. Phu quân, bên kia là nơi nào? Phong Linh chủ tay về phía thế giới hư vô ở cuối đỉnh hỏi. Chính là tận cùng của thế giới này. Tuy nhiên chỗ đó mỗi ngày đều lớn lên một chút. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng tích lũy ngày tháng sẽ rất nhiều. Thời điểm thế giới này mới hình thành chỉ có rộng 100 dặm, mà hiện giờ đã tăng lên 1000 dặm. Về sau, nó sẽ càng lớn hơn nữa. Lúc Lăng Tiêu nói lời này, trong mắt tuôn ra ánh sáng khác thường, đó là một cảm giác, có thể khống chế cả thế giới trong tay. Xuân Lan và Thu Nguyệt đều dừng ánh mắt mê ly trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói cái gì, làm cái gì? Trong mắt các nàng đều giống nhau, cũng không thể nói hai nàng không chút chủ kiến, mà ngược lại, năm đó hai nàng có thể trổ hết tài năng giữa đông đảo các cô gái thì đã đủ chứng minh sự ưu tú của hai nàng. Có thể trở thành một thị nữ đủ tư cách, tính cách, học thức, nghệ thuật, các kỹ năng sống của hai nàng. Gần như những gì có liên quan đến cuộc sống hai nàng đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Cho nên, có thể nói, giữa các thê tử của Lăng Tiêu, hai nàng tuyệt đối không kém cỏi bất cứ kẻ nào. Lá gan của Tống Minh Nguyệt rất lớn, đi đến bên cạnh bờ ao, nhìn quái thú đang ngẩng đầu lên, lại nhìn tới cuối thế giới, thì thào nói, thật là thần kỳ. Cái đỉnh này chắc chắn không có thần kỳ được như thế, mà chân chính thần kỳ, chính là phu quân. Muốn nói người bình tĩnh nhất là Thượng Quan Vũ Đồng. Nàng hứng chí nhìn thế giới hư vô tận cùng đỉnh, sau đó hỏi, nếu đi đến cuối nơi đó, lại đi tiếp thì sẽ ra sao? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, nàng không đi được. Thượng Quan Vũ Đồng mếu máo, rất không vừa lòng với câu trả lời của Lăng Tiêu, tuy nhiên cũng hiểu Lăng Tiêu không lừa nàng. Ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói mắt trên bầu trời, Thượng Quan Vũ Đồng gật gật đầu, sau đó nói, nơi này thật là tốt. Trong này 10 ngày bằng với 1 ngày ở ngoài, quả thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Hơn nữa chúng ta cũng không bao giờ phải e ngại bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Chẳng có thể mang cả Thục Sơn phái của chúng ta vào trong này không? Lời này của Thượng Quan Vũ Đồng vừa nói ra, gần như tất cả mọi người đều nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt chờ đợi. Lăng Tiêu hơi hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, tạm thời còn chưa làm được. Thục Sơn có thể tiến vào, nhưng thế giới này tạm thời còn chưa chứa được nhiều người như vậy. Lăng Tiêu từng tính, thế giới trong đỉnh nhiều nhất chỉ có thể sống được 1000 người. Nếu vượt qua số lượng này sẽ khiến cho cân bằng sinh thái trong đỉnh bị phá hoại chí mạng. Thế giới trong đỉnh không có đại dương, tất cả nước trong này đều không ngừng chảy xuôi xuống. Thứ hai là chỉ có núi lớn là nơi chứa nước suối. Hơn nữa, tầng thấp nhất của thế giới trong đỉnh cũng không có bao nhiêu dày, chỉ là một tầng mỏng manh là thôi, cho nên không tồn tại nước ngầm. Nếu muốn hoàn thiện thế giới này nhất định phải khiến nơi này có biển rộng, chỉ có biển rộng mới có thể khiến bầu trời có gió bão, có sấm chớp. Bởi vì tới giờ, trong cái thế giới nhỏ này vẫn chỉ có thời tiết sáng sủa mà thôi. Nhưng muốn làm được điểm ấy lại không phải là Lăng Tiêu mang một ít nước biển vào là có thể, mà sau khi Lăng Tiêu nắm giữ đủ quy tắc thiên địa mới làm được. Lăng Tiêu biết, Cảnh giới của tu chân giả đại thừa kỳ sau khi phi thăng sẽ nắm trong tay quy tắc thiên địa, cũng chính là có thể vận dụng quy luật thiên địa, ví dụ như chế tạo một thế giới nhỏ như thế này. Đương nhiên, trình độ hoàn thiện của tiểu thế giới này phải căn cứ vào tu vi, không phải là một chuyện nhỏ. Nếu muốn sáng tạo vạn vật từ hư vô, đạt tới trình độ của Lăng Tiêu thì vẫn còn rất xa xôi. Trong truyền thuyết chỉ có thần tiên trong tiên giới mới có năng lực làm chuyện này. Chuyện xa xôi Lăng Tiêu chưa bao giờ suy xét, nhưng có thể thông qua cố gắng đạt được thì Lăng Tiêu sẽ không từ bỏ. Vậy à, theo ý chàng thì tạm thời chỉ có thể cho một ít môn nhân thực sự có tiềm lực vào tu luyện thôi sao? Hoàng Phủ Nguyệt hơi nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt xinh đẹp xoay tới xoay lui không biết đang nghĩ gì. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói: Con cử thú này tên là Đa Khắc. Đừng nhìn nó trông xấu xí, nhưng tính tình rất ôn hòa, càng không chủ động công kích các nàng đâu. Hơn nữa, nó còn là trợ lực lớn nhất giúp các nàng tu luyện nữa đó. Cái con thủy quái này hả? Lúc này người có lá gan lớn nhất là Tống Minh Nguyệt lại kinh hộ một tiếng, quay đầu lại nhìn chúng nữ, mọi người mau tới đây nhìn xem. Hóa ra nàng thấy nước ao trong suốt, trên mặt nước còn lơ lửng một tầng sương mù mềm mại, khiến cho người ta có cảm giác yên bình thoải mái, liền không nhịn được duỗi tay với tới, muốn rửa tay một chút. Lại không nghĩ tới, trong nước này lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, tay nàng vừa mới duỗi tới thì một dòng năng lượng lớn đã điên cuồng dũng mãnh tràn vào kinh mạch trên tay nàng, hơn nữa không có chút xung đột với công pháp của nàng. Phát hiện này khiến Tống Minh Nguyệt mừng như điên. Sau khi chúng nữ ai ai cũng thử qua, mới hiểu dụng ý thực sự khi Lăng Tiêu đưa các nàng vào đây, trong nhất thời không nhịn được đều nhìn Lăng Tiêu đầy tình ý. Có những lời, không cần nói nhiều, có những tình cảm, không cần suốt ngày thể hiện. Trong lúc lơ đãng thể hiện tình yêu mới khiến lòng người thực sự ấm áp. Diệp Tử và chúng nữ đều giống nhau, ngồi xổm bên cạnh bờ ao, hai tay dúi xuống nước không muốn lấy ra. Lại nhìn lại về phía Đa Khắc, ánh mắt đã có biến hóa lớn, lẩm bẩm: Nước này nếu mà bán đi, chúng ta liền phát tài rồi. Cả thánh vực này còn có ai là đối thủ của chúng ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Thục Sơn, biến mất. Tống Minh Nguyệt cười nói: Tỷ tỷ từ lúc nào lại thành tham tiền giống Hoàng Phủ tỷ tỷ vậy? Thứ này không thể bán cho người khác được. Đồ tốt thực sự phải nắm trong tay mình mãi mãi. Diệp Tử nghe xong, không nhịn được cười khúc khích, nói: Ta nào có ngốc vậy, chỉ là cảm khái về giá trị của nó thôi mà. Hoàng Phủ Nguyệt đảo đảo đôi mắt trắng dã, nói: Minh Nguyệt, tỷ chưa có trêu chọc muội bao giờ nha. Lần trước ra ngoài về tỷ còn mang theo quà cho muội, muội cũng không thể gài tỷ thế chứ. Isa bên cạnh nhỏ giọng nói: Minh Nguyệt thích nhất chính là gài tỉ đó. Chúng nữ lập tức cười vang. Lăng Tiêu đứng bên cạnh cũng bị không khí ấm áp này cuốn hút, cười nói: Tốt rồi, chúng ta đi ra thôi. Các nàng dọn dẹp một chút, ta sẽ bảo Vân Sơn chọn lựa một ít đệ tử trung thành cao, thiên phú tốt vào đây tu luyện. Tất cả mọi người nhớ kỹ, nơi này tên là nơi thí luyện, là một phần thưởng môn phái trao cho đệ tử ưu tú. Bốn chữ thế giới trong đỉnh này mọi người phải giữ trong lòng, không được nói đến trước mặt bất cứ một ai. Chúng nữ yên lặng gật đầu, đều biết có một số việc không thích hợp cho nhiều người biết. Trong lòng các nàng cũng rất ấm áp, cảm thụ được Lăng Tiêu rất coi trọng các nàng. Phải biết rằng, địa phương này đến cả cha mẹ huynh muội phu quân cũng không biết. Rất nhiều khi, cái mà người phụ nữ cần là cảm giác được coi trọng. Chỉ cần như vậy là có thể khiến các nàng có cảm giác thỏa mãn lớn lao rồi. Lăng Tiêu cảm nhận được biến hóa từ trên người chúng nữ, khẽ mỉm cười, nói tiếp: Còn một việc nữa, thì là nó. Sự tồn tại của Đa Khắc cũng không được tiết lộ cho bất cứ ai. Hôm nay là ta đã bảo nó ra nghênh đón mọi người đó. Sự tồn tại của Đa Khắc chính là cơ mật cao cấp nhất của Thục Sơn Phái, không được nhắc đến với bất cứ một ai. Chúng nữ gật đầu, Lăng Tiêu khoát tay về phía Đa Khắc, đại gia hỏa này chậm rãi chìm xuống giữa sương mù, gợn sóng dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng, giống như mặt gương vậy. Sương mù tự nhiên nổi trên mặt nước khiến cho người ta có cảm giác mộng ảo. Lăng Tiêu vung tay lên, một cánh cửa không gian mở ra. Chúng nữ lần lượt bước ra, lại trở lại trong phòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu động thần niệm, thu lại kết giới bố trí trong phòng. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người Lăng Vận Nhi. Chợt nghe Nha Nha than thở, bọn họ nói xong chưa vậy nữa. Thật là, cơ mật gì không biết, còn muốn gạt người ta. Hóa ra Lăng Tiêu bày ra kết giới khiến ý đồ nghe lén của mấy cô nàng thất bại, cho nên có phần tức giận. Kỳ thực, Lăng Tiêu đã sớm biết rõ ý đồ của các nàng. Phòng của Lăng Tiêu có mấy người dám cứng rắn xông vào. Các nàng gọi nó là giữ cửa, căn bản có lòng gây rối mà thôi. Lăng Vận Nhi tự nhiên là muốn được gặp ca ca nhiều một chút, tuy trong lòng ít nhiều cũng có chút ăn giấm chua của các đại tẩu, nhưng sâu trong nội tâm nàng, trừ cha mẹ, trên đời này người thân nhất chính là Tam ca, cho nên nàng nhẹ giọng nói, Tam ca nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn với các tẩu tẩu, nha nha, nếu muội cũng thành tẩu tử của ta, không phải cũng đi vào được sao? Nha Nha và Hoắc Thanh Thanh đồng thời hừ một tiếng. Hai má Hoắc Thanh Thanh phình lên, thở phì phì nói. Cái cô này, thích nói chạm đến nỗi đau của người khác thế hả? Chúng nữ trong phòng nghe được, cùng Lăng Tiêu nhìn nhau cười. Nhiều chuyện không cần nói, mọi người cũng có thể lý giải ý tứ của đối phương. Đây, chính là sự ăn ý mà người khác không có được. Một tháng tiếp theo, Thục Sơn phái trừ Lăng Vận Nhi và Diệp Tử, Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt, cũng chỉ có 10 đại đệ tử và hơn 10 người khác. Vì cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải thứ dễ đạt được. Lần này cũng đã vượt ngoài dự đoán của Lăng Tiêu rồi, cho rằng dù là thánh vực sung túc linh khí và nhân khẩu đông đảo, thì Thục Sơn phái ngàn dặm mới tìm được một quan hệ trực tiếp. Trong Tinh Võ Đường thì có nhiều người hơn. Trên cơ bản đây chính thủ hạ dưới tay Lăng Tiêu năm xưa, hiện giờ tuyệt đại đa số đều đã tiến nhập cảnh giới tiên thiên. Đây là sức mạnh đủ để cho rất nhiều nhất lưu thế gia vốn không đặt Thục Sơn vào mắt phải sợ hãi run rẩy. Cho nên, việc chọn lựa trong Tinh Võ Đường đã trở thành một chủ đề nóng hổi. Tuy rằng không ai biết là chuyện gì, nhưng tất cả đều biết, chuyện mà có thể khiến tông chủ tự mình nói ra thì khẳng định là chuyện tốt cực lớn. Cho nên, cuối cùng là không thể không thông qua luận võ mà chọn người. Cuối cùng, gồm có Tô Tuyết, Thập Tam và Thập Tứ Gia, Tương Vân Sơn, Vương Chân, Trương Dương, Bạch Lão, Lăng Thiên Khiếu và tất cả cao tầng Thục Sơn Phái, hoặc là thân nhân Lăng Tiêu, không có bất cứ ai là ngoại lệ, toàn bộ đều đạt được tư cách vào nơi thí luyện, thông qua luận võ. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu, những người đó đã xuất ra thực lực thật sự chưa thì không ai biết được rồi. Tuy nhiên, lại nói thực lực của họ thực sự là rất cao. Hơn nữa như Lam Hải, Lam Hy và Lam Thiên Mai ba thế hệ Mai gia này, đối thủ gặp họ đều trực tiếp bỏ cuộc. Ba người này có thực lực được công nhận tại Thục Sơn Phái. Không ai cho rằng mình là đối thủ của họ. Có điều, một chuyện khác tương đối có chút thú vị. Đó là Tử Lộ đầu hàng Lăng Tiêu lúc trước tu vi cũng đã vững vàng đề cao. Lần này trong quá trình chọn người, gặp huynh đệ của Lăng Tiêu là Thiết Đản. Kết quả, kẻ từ trước tới nay vẫn yếu hơn Tử Lộ là Thiết Đản lại kiên quyết đánh bại đối thủ. Đấu pháp của Thiết Đản chính là liều mạng. Cây dự u chiến trông thực là khoa trương kia cứ như cái bóng đè xuống, dọa trái tim Tử Lộ. Mà sợ chết, chính là nhược điểm lớn nhất của Tử Lộ. Đương nhiên, cho dù Tử Lộ có thắng được Thiết Đản thì Lăng Tiêu cũng không để cho hắn vào trong thế giới đỉnh. Như Lăng Tiêu đã nói, không phải kẻ thắng đều được tiến vào nơi thí luyện, bởi vì Lăng Tiêu cũng không muốn bồi dưỡng cho kẻ thù của mình, lại càng không muốn cơ mật trung tâm của Thục Sơn phái bại lộ trước mắt người đời. Hơn nữa, không ai biết chỗ tốt của nơi thí luyện này, cho nên ngay cả Tử Lộ đã bị đào thải thì trừ chút hậm hực ra, cũng không có oán hận gì khác. Mà đám người không được tuyển thì bắt đầu gia tăng cố gắng, nhất là những người trong binh đoàn tia trước. Nhiệt huyết trong lòng họ không vì thời gian mà thay đổi. Từ trước tới giờ bọn họ vẫn kiên trì với nhiệt huyết của mình và lòng trung thành tuyệt đối với Lăng Tiêu. Lần này họ không được tuyển, trong lòng đều nghẹn một hơi, cảm thấy mình làm thiếu gia mất mặt, còn bị Lăng Võ chửi ầm lên một trận, nói nếu lần sau bọn họ được tuyển, thì tự mình trở về nhân giới đi. Không, chúng ta sẽ không về lại nhân giới. Lần sau chúng ta tuyệt sẽ không làm mất mặt thiếu gia. Đây là tiếng lòng chung của đám hán tử không được tuyển thuộc binh đoàn tia trước. Lăng Tiêu cũng không nói thật cho họ biết, vì thái độ này là rất có ích. Nếu Lăng Tiêu nói với họ, chờ nhóm người này xuất quan, sau khi thực lực có biến hóa long trời lở đất, thế giới trong đỉnh cũng càng chứa được nhiều người hơn nữa. Đến lúc đó, không cho những người thuộc trực hệ của mình tiến vào, thì còn cho ai vào nữa? Cuối cùng, Lăng Tiêu còn chọn ra từ ngoại môn đệ tử 50 tu chân giả. 50 đệ tử thánh vực này đều là những kẻ trong thời gian ngắn có thể nhảy lên nội môn hoặc là tiến vào tinh võ đường, độ trung thành cực cao, hơn nữa lại có thiên phú cực cao. Cho nên, Lăng Tiêu đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào thế giới đỉnh để tu luyện. Sau khi xuất quan, những người này phân biệt gian nhập nội môn hoặc là tinh võ đường, trở thành lực lượng trung kiên của Thục Sơn. Đến tận lúc này, đại trận thủ hộ Thục Sơn phái mở ra, Thục Sơn lại một lần nữa biến mất trước mắt thế nhân. Ít nhất là trong vòng 10 năm, Thục Sơn phái sẽ không liên hệ gì với ngoại giới nữa. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh một trong hai ngọn núi, gió núi phần phật thổi qua tay áo Lăng Tiêu. Hắn cảm thụ cơn gió mạnh mẽ, ánh mắt dõi theo phương xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi. Khi Thục Sơn phái đối mặt với thế nhân, nhất định sẽ khiến cho mọi người một ngạc nhiên vui mừng chân chính. Nhất định, 5 năm sau, Thành Vọng Thiên, Ngô Gia, Ngô Anh và Ngô Tú Nhi ngồi đối mặt nhau. Ngô Anh có phần bất đắc dĩ nhìn con gái đang châm trà cho mình. Hắn đã nói đến đau cả yết hầu, nhưng cô con gái quật cường này vẫn không đồng ý xuất giá. Ngô Anh đã đồng ý cầu thân của gia tộc Tư Đồ, đáp ứng gả con gái Ngô Tú Nhi cho trưởng môn tương lai của gia tộc Tư Đồ là Tư Đồ Bằng Hạc. Ngô Anh đúng là vẫn phải suy xét vì gia tộc. Tuy rằng những năm gần đây tam đại gia tộc trong Thành Vọng Thai En vẫn nhờ danh vọng của Thục Sơn phái trở thành gia tộc nổi danh, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn còn kém. Dù sao thì nội tình gia tộc rất rõ ràng, một gia tộc nhất lưu chân chính có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Hơn nữa, Ngô Tú Nhi trung quy cũng không thể gả cho Lăng Tiêu, điều này khiến cho Ngô Anh thất vọng mà đồng thời cũng hiểu được. Hiện tại Ngô gia có thể dựa vào tình cảm này của Lăng Tiêu, bám vào bên cạnh Thục Sơn phái, nhưng có một ngày Lăng Tiêu mất, hoặc là phi thăng thần giới. Đúng vậy, Ngô Anh tin tưởng vững chắc điểm này. Nếu nói đây là kỳ tích đầu tiên xuất hiện sau thần chiến, hắn tuyệt đối tin tưởng Lăng Tiêu có thực lực này. Phần đông cửu gia của Lăng Tiêu đều đã ngã xuống, nhưng có thể chưa? Dù sao thì, nếu một ngày nào đó mà Lăng Tiêu không còn ở đó, vậy Ngô gia còn có thể tiếp tục dựa vào Thục Sơn phái được không? Thánh vực hiện tại đã không còn là thánh vực nhiều năm trước nữa rồi, thay đổi cực lớn, kẻ mạnh xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, rất nhiều người tin tức linh thông đều đã ngửi được mùi vị nguy hiểm. Rất nhiều tình hình đã cho thấy, có lẽ thánh vực sẽ xảy ra biến hóa thực lớn. Đến cùng là biến hóa gì thì ai cũng không nói được. Nhưng một cái thanh thần hội đã đủ để tâm thần mọi người không yên rồi. Cho nên, cuối cùng Ngô Anh vẫn đáp ứng cầu thân của Tư Đồ gia. Liên minh Nam Châu sau nhiều năm va chạm đã dần không còn xung đột nữa. Tuy rằng quan hệ cũng không vì thế mà dịu đi, nhưng thân phận đệ nhất gia tộc của Tư Đồ gia tộc tại Nam Châu lại không bởi thế mà thay đổi gì nhiều. Ngô Tú Nhi tu luyện cùng với Lam Hỷ ở Thục Sơn nhiều năm, thực lực đã được nâng cao rất nhiều. Đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả cao cấp rồi. Lần này bị Ngô Anh triệu hồi, ông ta liền ngả bài với nàng. Nhưng mặc cho Ngô Anh nói thế nào, dùng lý để nói, dùng tình đả động, thậm chí dùng cái chết để uy hiếp, nhưng nữ nhi này không ngờ dầu muối không ăn, chỉ đạm bạc nhìn thấu thế sự như một bà lão vậy. Điều này khiến Ngô Anh có cảm giác vô lực. Cuối cùng, Ngô Anh rốt cục cũng không nhịn được hỏi: "Con gái, con cho rằng con và hắn có thể sao?" Tay bưng ấm trà của Ngô Tú Nhi nhẹ nhàng run lên, một giọt nước mắt rơi trên lò cát nóng. Xèo, một tiếng,